tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 023. Nhớ lúc đầu, loại chuyện kia cùng tiểu hài tử nói cái gì? Lý Nghiên nhìn Phan An, tùy ý nói rằng, chuyện như vậy nói rồi nhiều không được, một điểm đều không may mắn. Phan An nói thật, có một số việc sớm nói tốt tương đối dễ dàng. Chuyện này ta hai ngày nay sẽ tìm người lại đây làm cái công chứng. Lại như là cổ đại hoàng đế cũng sẽ sớm chuẩn bị một ít hậu sự một dạng. Tình huống của ta đặc thù, có rất nhiều chuyện muốn an bài. Không đúng vậy nói không rõ ràng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Văn cảm thấy cái đề tài này quá nặng nề, ta đều không có loại ý nghĩ này. Ngươi cũng vẫn là chờ một chút, chuyện như vậy đừng dọa đến hài tử. Phan An nhìn về phía An Bình, ta sau này ở nhà thời gian sẽ càng ngày càng ít. An Bình cùng Bình Bình cũng đều là thông minh hài tử. Ta lúc đầu thời điểm hy vọng bọn họ bình an trưởng thành là có thể. Nhưng ta vẫn là cho bọn họ mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Không quản là tốt vẫn là xấu. Những năm này, ta lẻ tẻ vụn vặt, cũng kiếm được một ít tiền. Số tiền này chia làm ba bộ phân. Một phần cho cha mẹ ta thích bên kia. Một phần cho An Bình cùng Bình Bình. Còn lại bộ phận kế tiếp giao cho Lý Nghiên cùng Trân Văn quản lý. Lý Nghiên có chút phiền muộn khó chịu, trong nhà lại không thiếu tiền, ngươi có thể ở nhà nhiều ở mấy ngày, so với cái gì cũng tốt. Phan An rõ ràng chính mình cỡ nào làm người ta ghét, nhưng có một số việc nhất định phải mau chóng sắp xếp, không phải vậy thật gặp phải phiền toái sự tình, chính mình có thể không có thể sống sót cũng là một ẩn số. Quên đi, dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm. Chờ cuối tuần thời điểm, chúng ta một nhà đi sân chơi vui đùa một chút. Phan An rời đi đề tài, nói tới chơi sự tình. Trần Văn phối hợp nói rằng, đã sớm hẳn là như vậy. Vậy chúng ta dưới liền cùng ngoại khóa ban các thầy cô xin nghỉ. Còn có đài truyền hình chuyện bên đó cũng trước đẩy rơi. So với học tập cùng nhàn chơi, Trần Văn cho rằng người một nhà cùng đi ra ngoài chơi muốn càng quan trọng một ít. Rốt cuộc chính mình tình huống rất đặc thù. Phan An đối với An Bình dò hỏi. An Bình, cuối tuần thời gian rất gấp sao? Bình thường đều làm những gì? An Bình nhỏ giọng nói. Còn có thể, bình thường đều là đi học tập. Buổi tối khi về nhà cũng sẽ chơi 15 phút game PC, 15 phút. Phan An cười cợt, chút thời gian này đủ cái gì? Ta lúc còn trẻ chơi game đều là từng ngày chơi. Bất quá cái này đúng là việc không tốt. Không muốn học ta, khắc chế một ít rất tất yếu. Nhưng không cần thiết quá ràng buộc chính mình. Lý Nghiên vào lúc này trắng Phan An một mắt. Đối với An Bình nói rằng, nhi tử ngươi không biết đi. Bà ngươi coi như là chơi game, cũng là đỉnh tiêm loại kia. So với những game thủ chuyên nghiệp kia đều lợi hại hơn. Là cái vương giả, Phan An trong game sự tình cũng bị Lý Nghiên biết. Những này cũng không phải bí mật. Phan An những năm trước đây thời điểm cũng cùng Lý Nghiên đồng thời tổ đội đánh qua trò chơi. Đều là Phan An mang theo Lý Nghiên, cái này chỉ có thể líu ra líu díu mù mấy cái chỉ huy nữ player. An Bình rất bất ngờ. Hắn vẫn luôn là cảm thấy Phan An là loại kia học giả loại hình người. Không nghĩ tới Phan An liền chơi game đều. Như là chặn lại vô pháp leo qua tường cao. Này đều là chuyện lúc trước. Hiện tại chơi game không cần quan tâm cái gì thắng thua. Chỉ là tiêu khiển. Phan An không có khoe khoang ý tứ. Nhưng Lý Nghiên một điểm đều đầu óc chậm chạp. Đều là ở con cái trước mặt khoe khoang một ít chuyện. An Ninh nhìn về phía Phan An. Ba, ngươi sẽ rất nhiều thứ. Ta nhớ tới ngươi sẽ âm nhạc, y thuật, khoa học, tài phú, trò chơi. Trừ đó ra, còn có thể cái gì? Phan An nhẹ giọng giải thích. Cũng chính là nhiều như vậy. Ba cũng không phải toàn trí toàn năng. cũng có một chút sự tình là ta sẽ không đổ vật. Lý Nghiên nhìn thấy Phan An khiêm nhường như thế, liền cười nói, ba người sẽ đổ vật có thể nhiều. Ngươi bây giờ còn nhỏ, căn bản không biết hắn chân chính lợi hại một mặt. Chờ ngươi lớn rồi, học đồ vật nhiều, liền có thể hiểu ba ngươi là một kẻ cỡ nào người vĩ đại rồi. An Bình gật gật đầu, có chút hiểu, lại có chút không có hiểu dáng vẻ. Ba ngươi cũng không vĩ đại, ta chỉ là một người bình thường, cũng chưa hề nghĩ tới làm vĩ nhân loại hình. An Bình, ngươi không cần thiết so với ta. Ta cho ngươi lập ra một cái đơn giản một điểm tiểu mục tiêu được rồi. Vượt qua mẹ ngươi trình độ là có thể. Ngươi chỉ cần nỗ lực lời nói. Ở 12 tuổi trước liền có thể vượt qua mẹ ngươi EQ cùng IQ. 20 tuổi thời điểm có so với mẹ ngươi càng cao hơn chi lực. Phan An cổ vũ nhìn An Bình. Nói xong đối Lý Nghiên một điểm đều không lời lẽ khách khí. Lý Nghiên thở phì phò trừng Phan An. Chán ghét, ngươi như thế xem thường ta sao? Phan An cười nói, ta chỉ là trần thuật một sự thật. An Bình muốn so với ngươi càng thêm hiểu trò chuyện cùng xử sự. Ngươi không tin nhi tử sẽ vượt qua ngươi sao? Ta đương nhiên hy vọng như vậy. Nhưng ngươi đây cũng quá xem thường ta rồi. Lý Nghiên bực mình nhìn về phía An Bình. Ta khi còn bé nếu là có An Bình đãi ngộ này, hiện tại nơi nào sẽ là bộ dáng này? Một bên Trần Văn tức giận nhìn Lý Nghiên. Ngươi khi còn bé ta có thể chưa hề bạc đãi ngươi. Là ít đi ngươi ăn, vẫn là uống. Nếu không là ta buộc ngươi học tập, ngươi hiện tại không chắc hình dáng gì đây. Lý Nghiên có thể không phục, ưỡn ngực nói rằng, ta khi còn bé nơi nào ở lớn như vậy nhà. Còn có lớp ở ngoài ban cũng không có nhiều như vậy. Trên trường học cũng không phải tốt nhất. Người này không lương tâm. Trần Văn quở trách Lý Nghiên không phải. Chính ngươi không nỗ lực. Còn ỷ lại đến trên đầu ta rồi. Nhân gia Phan An điều kiện kém như vậy. Không kém ngươi trên mấy trăm lần. Ngươi lúc nào thật tốt đã học. Lên đại học chính là ưỡn mặt đi dán Phan An. Còn cả ngày xoái ca ca hô. Mất mặt không mất mặt. Xoái ca ca loại này xưng hô. Là thiếu nữ thời kỳ sự tình. Hiện tại Lý Nghiên có thể gọi không ra danh xưng như thế này. Chỉ là nghe liền cảm thấy kiều làm dính người. Phan An nhìn đấu võ mồm hai mẹ con. Mang theo mỉm cười nói. An Bình, ngươi cuối tuần mấy tiết phụ đạo khóa. An Bình suy nghĩ một chút. Nói rằng, thứ bảy là 8 tiết khóa. Có tiếng Anh, toán học, thư pháp, cổ điển. Cờ vây, lễ nghi, thanh nhạc, khỏe mạnh, gặp Phan An quan tâm nhi tử học tập tình huống. Lý Nghiên liền mỉm cười giải thích. Cổ điển là hiểu rõ một ít thơ từ hỏi hỏi. Lễ nghi là bình thường trao hỏi cùng tư thái trang phục xưng hô. Thanh nhạc là rèn luyện tiếng phổ thông cùng đơn giản đánh một ít nhạc phổ loại hình nội tình. Khỏe mạnh là một ít thông thường cứu trị thủ đoạn. Ta cảm thấy những này đều rất tất yếu. Trần Văn cũng nói theo. 8 cái ban không phải cùng nhau. Đều là tư nhân lão sư giảng bài. Ta bình thường đưa đón An Bình rất khổ cực. Bất quá những này đều đáng giá. An Bình học rất nhanh. Trung Hải bên này nhân gia đều gọi hô An Bình là Trung Hải quý công tử tương đương. Lý Nghiên cùng Trần Văn đều đối danh xưng này rất yêu thích. Phi thường yêu thích. Phan An xem như là rõ ràng danh xưng này là từ nơi kia truyền tới rồi. An Bình, ngươi từ nhỏ đã có cao hơn người khác khởi điểm. Tuy rằng ta không rõ ràng, nhưng bình thường người có tiền muốn duy trì ngươi loại học tập này phí dụng đều rất khổ cực. Một năm chỉ là lớp bổ túc phí dụng đều có thể quá 500.000. Phan An đứng lên, thở dài nói rằng, ta khi còn bé cũng không có loại này ưu việt điều kiện. Hiện tại những này đối với ngươi mặc dù là có chỗ tốt, nhưng không muốn liền từ chối rơi cũng không có quan hệ. Đem chuyện trong trường học xử lý tốt là có thể. Ngươi cũng cần một ít tư nhân thời gian. Lúc nào cảm thấy mệt mỏi, không cần cùng mẹ ngươi còn có ta nói. Trực tiếp cùng lão sư nói một tiếng là có thể. Dùng thời gian của chính mình đi làm chuyện của chính mình đi. An Ninh cũng đứng lên nói rằng, cũng không khổ cực, ta ở nơi đó có thể học được rất nhiều tri thức. Tri thức, a, Phan An lặp lại cái từ ngữ này. An Ninh cũng không phải thật tâm nói lời này. Bản thân hắn đối với tri thức cũng không nóng lòng, chỉ là Trang hiểu chuyện mà thôi. Nói đến, chính mình tri thức cũng tích lũy đến ở mức độ rất lớn. Có thể bán ra tiền lời nói khẳng định là sẽ bán. Nhưng hiện tại chỉ có thể dùng tri thức đổi tiền. Không khỏi liền có chút tẻ nhạt rồi. Nếu như có thể dùng một ngày tri thức đổi lấy mới tri thức. Hoặc là dùng một ngày tri thức đổi lấy một tháng tuổi thọ. Như vậy Phan An là đồng ý. An Bình, trước khi ăn cơm còn có chút thời gian. Mẹ ngươi quá đáng ghét. Chúng ta đi trong phòng ngươi nói chuyện. Ngươi có cái gì muốn hỏi cũng có thể hỏi. Phan An đem tay đặt ở An Bình trên bả vai. Nhìn về phía cầu thang vị trí. Tiểu An Bình nghĩ đến một vấn đề. Ba ba, ta muốn biết ba ba cùng mụ mụ là tại sao biết. Là ba ba ngay đối mụ mụ nhất kiến trung tình. Cho mụ mụ đưa chừng mấy ngày hoa. Còn đang mụ mụ ký túc xá phía dưới hát tình ca. Lý Nghiên cấp tốc nói xong nói dối. Liền con mắt đều không mang theo chớp. Chớ đừng nói chi là suy nghĩ loại hình rồi. Phan An cười cợt. Hướng về cầu thang nơi đó trực tiếp đi tới. Đi thôi. Vấn đề thế này liền không muốn làm mẹ ngươi mặt nói rồi. Lý Nghiên đỏ mặt đứng lên đến. Dậm chân nói rằng. Lão công ngươi chú ý một ít. Chừa chút cho ta mặt mũi a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.